Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1005, Chân Thật Ác Mộng. Ma Đô, bên ngoài bãi, ở đệ nhị điểm tới hạn, chi chiến phía sau, Ma Đô đã an toàn không ít. Mỗi ngày đều có không ít Ma Đô thị dân ở Titan ngoài trường thành trên bờ cát nghỉ ngơi, chơi đùa. Lúc này, ở một chỗ xốp trên bờ cát, đang có bốn cái phơi nắng mặt trời thân ảnh. Một nam ba nữ, toàn bộ ăn mặc mát mẻ y phục. Nam là Hạng Hoa Long, ba nữ chính là Hạng Gia Hai cái nữ nhi Hạng Tiểu Na, Hạng Tiểu Lị, cùng với tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà. Đáng tiếc, Tiểu Phong ca ca hiện tại mỗi ngày ngâm nước ở trong thần vực, không có thời gian bồi chúng ta đi ra. Hạng Tiểu Na nằm màu sắc rực rỡ dù che nắng dưới bãi cát ghế, vừa uống ướp lạnh Pepsi, một bên sâu kín nói rằng, mấy ngày này, chẳng biết tại sao, cha nàng Hạng Hoa Long mỗi ngày dẫn các nàng ba người ra ngoài ngắm phong cảnh, còn các loại ghi hình, chụp ảnh, phảng phất là muốn đem Ma Đô tất cả đều ghi chép xuống. Người Tiểu Phong ca ca bây giờ đang ở không gian đặc thù. Chúng ta mặc dù ở trong thần vực, cũng không liên lạc được hắn. 16, hy vọng hắn có thể không có sao chứ. Hạng Hoa Long cầm trong tay camera, răng rắc một tiếng, hướng về phía Ma Đô phương hướng chụp một tấm ảnh chụp. Từ Tốn nói, lúc này vị này Ma Đô thủ phủ, khí chất sớm đã không giống nhau lắm. Dĩ vãng khôi hài khí tức đã quét một cái sạch, thay vào đó là một loại bí hiểm thượng vị giả khí tức. Long ca, cảm giác ngươi gần nhất biến hóa thật lớn, giống như biến thành một người khác giống nhau. Tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà nhìn Hạng Hoa Long là lạ, nói rằng tiểu cô mụ cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên mấy ngày này tất cả đều là cũng thay đổi. Tần Phong ở trong game không được, Lạc Phi càng ngày càng không nói đạo lý, mà ca ca Hạng Hoa Long cũng giống biến thành một người khác giống nhau. Ngoại trừ ngoài ra, nàng mỗi ngày cũng đều đang làm một cái ác mộng, cùng một cái ác mộng, mỗi lần cũng làm cho nàng nửa đêm thức dậy, mà mặc dù hiện tại, nghĩ tới trong mộng hình ảnh, cũng để cho nàng cả người sợ run lên. Người đương nhiên là sẽ thay đổi. Hạng Hoa Long như có điều suy nghĩ nói một câu, sau đó hỏi, Tiểu Hà, gần nhất còn làm ác mộng sao? Ân, Hạng Vũ Hà gật đầu. Cô, ngươi làm cái gì ác mộng? Ta và tỷ tỷ cũng vẫn làm ác mộng đâu. Hơn nữa cơn ác mộng tình hình càng ngày càng đáng sợ. Muội muội Hạng Tiểu Lị chen miệng nói. Cái này, Hạng Vũ Hà nghĩ phó một cái, liền giảng dài, trước đây thật lâu, ta liền vẫn làm cùng một cái ác mộng, nhưng gần nhất, cái này ác mộng càng ngày càng rõ ràng. Ta mơ thấy một viên to lớn kim loại, tinh cầu, đó là của ta cố hương, nhưng một ngày, có hai cái nữ ma đầu quang lâm cái này một tòa tinh cầu. Tộc nhân của ta kim loại bị hai cái này nữ ma đầu giết chết. Toàn bộ tinh cầu rơi vào một mảnh vũng máu bên trong. Ta còn mơ thấy của ta thân nhân nhóm một người tiếp một người chết thảm ở nữ ma đầu trong tay. Tiểu Na, Tiểu Lị đều bị nữ ma đầu bóp nát cái cổ, hấp hối, mà ta cũng bị một gã dài hắc sắc sừng rồng nữ ma đầu đục lỗ hung cửa, ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng, là Hoa Long không tiếc tự tổn tu vi, mạnh mẽ đem ba người chúng ta cứu ra, bỏ trốn mất dạng, ở chàng tai nạn này bên trong, tộc nhân của chúng ta, sống không đủ một phần ước vạn, ta chí thân, chỉ còn lại có ca ca Hoa Long, Tiểu Na, Tiểu Lị. Cuối cùng, các tộc nhân một đường bị đuổi giết, gian nan chạy trốn tới hung hiểm vạn phần vũ trụ khe hở, mới miễn gian nan còn sống, nhưng Hoa Long thân chịu trọng thương, thực lực đại tổn, mà ta và Tiểu Na, Tiểu Lị cũng bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào hôn mê bên trong. Hồi tưởng trong giấc mộng nội dung, tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà hai mắt huyết hồng, tựa hồ là sợ, lại tựa hồ là cừu hận. Mà nghe trong giấc mộng nội dung, muội muội Hạng Tiểu Lỵ, tỷ tỷ Hạng Tiểu Na đều không khỏi thần sắc chấn động. Sau đó ngơ ngác nhìn tiểu cô mụ, "Tiểu cô mụ, ngươi ác mộng cùng ta giống nhau như đúc, mỗi cái tỉ mỉ đều giống nhau như đúc." Muội muội Hạng Tiểu Lỵ kinh ngạc đến ngây người nói, "Ta cũng giống vậy." Tỷ tỷ Hạng Tiểu Na cũng không khỏi hít sâu một hơi. Ba người vẫn là một dạng mộng, tỉ mỉ không kém chút nào. Cái này quá kỳ quái. Cái này mộng cảnh như vậy chân thực thì dường như thực sự phát sinh qua giống nhau. Thật sự là quá dọa người. Tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà xoa xoa gương mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn là mạnh mẽ 610 chịu đựng không khỏe. Đối với hai tỷ muội khuyên giải nói, bất quá không cần sợ. May mà đây chỉ là mộng, cái kia hai cái nữ ma đầu cũng không phải chân thực tồn tại. Các ngươi đừng sợ. Hô, may mà là mộng, là mộng. Hai tỷ muội đều là tin tưởng vỗ vỗ hung cửa. Hiển nhiên, chỉ là hồi ức trong mộng nội dung, liền đầy đủ làm các nàng sợ. Nhưng mà cũng đúng lúc này, cầm trong tay camera đứng ở bên cạnh Hạc Hoa Long, sớm đã trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, thở dài một tiếng nói, "Tiểu Hà, Tiểu Lỵ, Tiểu Na, ngàn tỷ năm, các ngươi rốt cục hồi tưởng lại chuyện lúc ban đầu, hồi tưởng lại chuyện lúc ban đầu." Nghe Hạc Hoa Long lời nói, tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà thần sắc lần thứ hai cả kinh. Nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, bật thốt lên hỏi, "Long ca, chuyện gì xảy ra? Cái này ác mộng lẽ nào?" "Không sai, cái này ác mộng là thật. Chúng ta tộc nhân cực khổ của các ngươi đều là thật." Hạng Hoa Long cầm song quyền nói rằng, trong thanh âm phảng phất ẩn chứa vô tận băng lãnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,